hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 591, tính mạng của Tiết Phong ngàn cân treo sợi tóc, góc truyện audio.com. Tiết Phong, tôi lập tức đứng lên đem hộp đựng thần khí đóng lại, làm sao anh lại tới rồi, tôi muốn nói chuyện với mọi người một chút. Tiết Phong đi vào đại sảnh, thần sắc rất kém, tôi biết mọi người đang lo lắng chuyện thần khí, yên tâm, tôi sẽ giúp mọi người nghe ngóng. Nhưng hy vọng mọi người có thể bỏ qua cho Nguy Hâm, cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, cùng mọi người không có quan hệ, được chúng tôi biết. Tôi đã biết vì sao Tiết Phong đối Nguy Hâm này mê muội, bởi vì cô ta mang trên người thần khí hộ yêu, nên cũng không muốn cùng Tiết Phong tranh luận. Trả lời qua loa vài câu, Tiết Sán đứng một bên không chịu được đột nhiên đi về phía trước kéo tay áo Tiết Phong, sao vậy Tiết Sán? Tiết Phong mặc dù bi chúng mê hồn, nhưng đối với Tiết Sán vẫn có mấy phần tôn kính, cũng không hất tay ra, chỉ là cau mày hỏi. Nhưng Tiết Sán không trả lời vấn đề của hắn, đột nhiên dùng sức kéo tay áo của hắn, cái này kéo của Tiết Sán vậy mà vận dụng mấy phần quỷ khí. Mặc dù suy yếu, nhưng Tiết Phong căn bản không có phòng bị, áo sơ mi trên người liền bị xé rách ra, đồng thời, theo động tác của Tiết Sán. Hồn phách trên người Tiết Sán đung đưa kích liệt, Tiết Sán, tôi giật mình, chạy tới ôm Tiết Sán nhanh chóng truyền quỷ khí cho anh ấy. Không gì mới có thể ổn định lại hồn phách cho Tiết Sán mặt trắng bệch. Bàn tay nhỏ ôm ngực nhưng dường như không cảm nhận được đau đớn, chỉ là ngáng đầu nhìn về phía Tiết Phong, thấp giọng nói, đến bây giờ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ vẻ tình trạng của mình sao, tôi bấy giờ mới hiểu được, lập tức nhìn về phía Tiết Phong. Nhìn kỹ lại khiến tôi không khỏi hoảng sợ, áo sơ mi bị xé ra, để lộ cơ thể của Tiết Phong trên tấm bưng để lộ một mảng tối. Từ cổ kéo xuống thắt lưng, tôi cả kinh không nói nên lời, trước đó nhìn thấy trên cổ Tiết Phong ấn ký màu đen, tôi tưởng chỉ có vây thôi, không ngờ. Rằng yêu khí đã khuếch tán toàn bộ cơ thể, cơ hồ muốn nuốt chừng toàn bộ cơ thể Tiết Phong, nếu tiếp tục như vậy Tiết Phong chỉ sợ sẽ chết. Tiết Phong, tôi đi lên trước, cắt gao bắt lấy cánh tay Tiết Phong, hét lên, chẳng lẽ cậu đến bây giờ không biết cô gái kia bị hồ yêu nhập trên người. Nên trên người cậu toàn bộ là yêu khí của cô ta, Tiết Phong trên người nồng đậm yêu khí. Hắn mặc dù bị hồ tiên mê hoặc đi chăng nữa thì cũng phải biết gì chứ, nhưng tôi đã đánh giá thấp ma thuật của hồ yêu kia. Tiết Phong nghe thấy vậy, sắc mặt càng lạnh, hất tay tôi ra đồng thời lạnh lùng nói, các người cho là tôi không biết sao. Những đốm đen trên người tôi căn bản không phải là Nguy Hâm hoặc hồ yêu gây ra, mà là các người cố tình đặt bẫy, câu nói cái gì? Các người còn giả ngây sao, các người cố tình đem yêu khí đặt lên người tôi, để tôi tưởng mình bị hồ yêu hãm hại, chính là muốn vu oan cho Nguy Hâm. Tiết Phong nói vô cùng chắc chắn, các người muốn lợi dụng tôi giúp các người tìm thần khí, cho nên không muốn tôi cùng Nguy Hâm ở bên nhau. Thế nhưng các người không biết, Nguy Hâm với tôi mà nói không giống những cô gái khác, tôi thật vất vả mới tìm được cô gái mình thích. Mà các người lại không cho tôi tự do sao, tôi một câu cũng không nói nên lời, tôi biết hắn hiện giờ đã bi mê hoặc có nói gì cũng vô ích. Nếu cậu nghĩ như vậy tôi cũng chả biết nói thế nào, tôi bình tĩnh nói, được cậu thấy đấy, cơ thể của Tiết Sán không được tốt. Tôi phải chữa trị cho anh ấy, làm phiền cậu đi ra chỗ khác. Tiết Phong sắc mặt tái nhợt, tức giận xoay người bỏ đi, sau khi Tiết Phong rời đi. Tôi đem Tiết Sán đến trên ghế salon, cho anh ấy uống một chút thuốc, thấp giọng hỏi, Tiết Sán, anh bảo chúng ta phải làm sao bây giờ, sau khi uống thuốc. Sắc mắt Tiết Sán nhanh chóng có một chút sắc hồng, nghe thấy câu hỏi của tôi, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, trầm ngâm thấp giọng nói. Tiết Phong thân thể đã sắp không chịu được, chúng ta phải lập tức hành động, đúng vậy, thân thể Tiết Phong đã sắp bị yêu khí hồ yêu ăn mòn. Nhưng tôi có chút nghĩ mãi không ra, vì sao hồ yêu lại muốn ăn mòn thân thể Tiết Phong, toàn tâm toàn ý yêu thương Ngụy Hâm. Hồ yêu nếu phụ thuộc vào Ngụy Hâm để tồn tại, tại sao phải hãm hại Tiết Phong, vấn đề này, ta cũng không rõ, Tiết Sán nhàn nhạt nói. Suy nghĩ của yêu vật và con người khác nhau, không cần quá lo lắng, cấp bách vẫn là nhanh chóng giết chết hồ yêu này, lấy lại thần khí. Tiết Sán nói không sai, tôi gật đầu, lập tức liền hành động, đêm đó, tôi gọi cho Tiết Phong. Ngay từ đầu tôi còn lo lắng Tiết Phong sẽ không nhận điện thoại của tôi, nhưng điện thoại rất nhanh được kết nối, Tiết Phong âm thanh băng lãnh có chút xa lạ lên tiếng Tiết Phong, hôm nay thật ngại, tôi nói trước, cố gắng để ngữ khí của mình thật chân thành. Câu nói không sai, là tôi quá ích kỷ, nóng lòng muốn cậu giúp chúng tôi tìm thần khí, cho nên mới không ủng hộ cậu cùng Nguy Hâm, tôi đã nghĩ lại. Chúng ta là bạn bè, không thể vì bênh tình của Tiết Sán mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của cậu, lời tôi nói lúc này nửa thật nửa giả. Nếu như Nguy Hâm đúng là duyên phận của Tiết Phong, tôi đương nhiên thực tình chúc phúc, nhưng mà ấu chót là, Nguy Hâm cô ta chẳng qua bị hồ yêu nhập. Còn muốn hại Tiết Phong, tôi đương nhiên không thể bỏ qua cho cô ta. Tiết Phong trầm mắc một lúc mới mở miệng an tố. Cảm ơn cô đã hiểu tôi. Thấy Tiết Phong tin tưởng mình, trong lòng tôi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục dựa theo kế hoạch nói. Tôi đối với Ngụy tiểu thư cũng cảm thấy rất xin lỗi, không bằng chúng ta hẹn nhau cùng ăn cơm, tôi muốn cùng Ngụy tiểu thư nói rõ ràng. Tôi đối với cô ấy cũng không có thành kiến, đương nhiên, có lẽ là bởi vì ngữ khí của tôi quá thật thành, Tiết Phong cũng không nghi ngờ. Việc này Hâm Nhỉ nhất định sẽ rất vui, cho dù lừa gạt Tiết Phong tôi có mấy phần áy náy, nhưng tôi hiểu rõ đây là phương pháp duy nhất. Ngày thứ hai, ta cùng Ha Lẫm theo như đã hẹn trước đến nhà hàng, vừa vào phòng VIP. Chúng tôi đã nhìn thấy Tiết Phong cùng Nguy Hâm đã chờ sẵn ở đó. Nguy Hâm vừa nhìn thấy chúng tôi, lập tức đứng dậy cười nói, Hạ thiếu, Hạ tiểu thư. Được hai người mời cơm tôi quả thực rất hân hạnh, cách chương.